Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Bách Luyện Đao Trận, Năm Càng, bởi vì lúc trước đeo đao đệ tử báo là địch tập. Trên núi các đệ tử thấy gọi gấp, còn không biết là bao nhiêu địch nhân đâu, cho nên làm ra nhất cấp tác chiến tư thế, hơn vạn cái tinh nhuệ đệ tử lao xuống. Nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác chỉnh tề, mỗi 100 cái đệ tử liền diện luyện lấy một môn trận pháp. Cái này hơn vạn đệ tử tụ tập, chẳng khác gì là 100 trận pháp. Trận pháp liên miên, uy thế sông ngày, từng cái trận pháp đều đáng sợ như vậy. Càng không cần phải nói cái này trên 100 cái đại trận liền cùng một chỗ. Coi như là tinh lạc vực thế hệ trước cường giả đi tới nơi này. Gặp được cái này tư thế, cũng chỉ có thể tránh đi. Cái này chờ trận thế, vẹn vẹn là xem một chút, cũng đủ để đem người cả kinh hồn phi phách tán. Bách Luyện Thiên Đao đại trận ở đây, dẹp yên tất cả địch tới đánh. Thanh Hồng Đao Tông hơn vạn đệ tử quát lớn, tiếng rung thiên địa. Kỳ thực bọn họ khi nhìn đến địch tới đánh chẳng qua là một người thiếu niên thời điểm. Đều là xem thường, phải đối phó một người thiếu niên như vậy. Một cái bách phu bách luyện thiên đao đại trận là được rồi. Hà tất cần muốn vạn người xuất động, diễn luyện trên 100 cái thiên đao đại trận. Bất quá hắn nhóm vẫn là vẫn duy trì trên vạn người xuất thủ. Dù sao đã xuất động, làm sao cũng muốn bảo trì trận hình. Trên vạn người đạp trận vị, diễn luyện lấy trong trận pháp các loại biến hóa, tinh diệu không gì sánh được. Thế nhưng Lộc Vũ chứng kiến cái này bách luyện thiên đao đại trận, cũng là lắc đầu liên tục. Hắn theo liền nhìn một cái này bách luyện thiên đao đại trận, liền đã nhìn ra cái này bách luyện thiên đao đại trận rõ ràng chính là bắt chước hắn 3.000 địa sát trong đại trận cửu cung thiên biến đại trận. Lúc trước thân là luân hồi đế tôn chính hắn, ở đại lục từng cái địa phương đều lưu lại chính mình dấu chân. Có đôi khi trước mặt người khác, cũng khó tránh khỏi thi triển một ít thần bí. Cái này cửu cung thiên biến đại trận hắn nhớ kỹ, hắn là truyền cho qua mấy cái chánh nghĩa môn phái. Xem như là chảy vào đến rồi thế gian, cũng không biết làm sao bị Thanh Hồng Đao Tông nhân cho bắt trước đi. Có cái này bách luyện thiên đao đại trận, bách luyện thiên đao đại trận không biết là Thanh Hồng Đao Tông cái nào một thay mặt trưởng môn nhân cho hoàn thiện. Vận tính là bắt trước có thể chiếm được một ít tinh túy. Cái này bách luyện thiên đao đại trận làm Thanh Hồng Đao Tông hộ sơn trận pháp, đích xác có thể bảo vệ gia viên. Thế nhưng đảm nhiệm bách luyện thiên đao đại trận thừa kế cửu cung thiên biến đại trận nhiều hơn nữa tinh túy, ở Lộc Vũ trước mắt cũng là trang giá bả thức. Cửu cung thiên biến đại trận đều là Lộc Vũ cho truyền thụ ra ngoài. Lộc Vũ thì tương đương với là bách luyện thiên đao đại trận lão tổ tông. Bách luyện thiên đao đại trận có cái gì biến hóa năng tránh được Lộc Vũ pháp nhãn, hết thảy đều ở Lộc Vũ hiểu rõ chi xuống. Giết, bên kia, hơn vạn hộ sơn đệ tử đã vọt tới Lộc Vũ trước mặt. Đều ở đây diễn luyện lấy bách luyện thiên đao đại trận. Trước mặt nhất nhất bách nhân tướng bách luyện thiên đao đại trận uy lực ngưng kết, ở hư không hình thành một đạo cự đao, hướng Lộc Vũ nặng nề oanh khứ. Trong con mắt của mọi người, Lộc Vũ ở nơi này hung mạnh bách luyện thiên đao đại trận cắn giết xuống, sợ cũng là muốn chém thành muôn mảnh. Thực sự là thương cảm. Cái này nhân loại đều còn chưa kịp nói rõ lai lịch, sẽ chết ở đỉnh núi. Ai bảo hắn không biết điều dám tập kích chúng ta Thanh Hồng Đao Tông đeo đao đệ tử đâu. Có vài người vì Lộc Vũ cảm thấy thật đáng buồn, mà Lộc Vũ tựa hồ cũng là thật bị sợ choáng váng. Tại sắp bị đao trận thắt cổ thời điểm, Lộc Vũ lại còn không tế xuất vũ khí của mình tới chống đỡ, mà chỉ là vung ra bàn tay của mình. Xem ra thật là bị sợ choáng váng, cư nhiên ngốc đến dùng trưởng pháp đi chống đỡ, coi như là như long mạch trần. Thôi Tam, sư thắng khuyết như vậy tuyệt thế tôn giả, chỉ sợ cũng sẽ không dùng trưởng pháp đi đối kháng Bách Luyện Thiên Đao đại trận đi. Lộc Vũ hướng về phía trước mặt nhất cái kia Bách Luyện Thiên Đao đại trận, chỉ là hướng ba cái phương vị, thuận tay nhẹ bỗng phát ba xuống. Thế nhưng thần kỳ một màn xuất hiện, cái này thi triển Bách Luyện Thiên Đao đại trận trên trăm người đệ tử bỗng nhiên liền kẹt. Đúng, chính là kẹt, toàn bộ trận pháp mắc kẹt ở nơi ấy. Có vô số đạo khí kình tại hắn nhóm trong hàng đệ tử đấu đá lung tung. Mọi người tại đồng nhất thời gian đều gặp đến một loại phản phệ. A, mọi người còn đến không kịp giật mình, Lộc Vũ lập tức lại là thuận tay vỗ ra trường kính. Lúc này đây khả năng liền không phải đơn giản ba đạo trường kính. Bàn tay của hắn nhanh đến cực điểm, chớp động tới cực điểm, chỉ thấy song trường của hắn hóa thành một mảnh hư ảnh. Đã thấy không đến bàn tay của hắn, chỉ có thể nhìn thấy chớp động cái bóng. Ở một hơi thở công phu bên trong, hắn đã liên tiếp vỗ ra mấy trăm đạo trường kính. Rầm rầm rầm, cái này mấy trăm đạo trường kính giống như là từng cổ dòng nước chút xuống về phía trước tất cả đao trận đoàn người. Khách khách rắc, trong lúc nhất thời tất cả đao trận đều kẹt. Toàn bộ cho ta cút. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, lại lấy nhất trường kích ngày, thôi động ra tuyệt thế trường phong. Rầm rầm, một trường này xuống, tức thì là long trời lở đất. Trên trăm cái đao trận, hơn vạn cái đệ tử tinh anh, cứ như vậy bị Lộc Vũ chợt ném đi. Soạt, giống như là Lộc Vũ nơi ấy là một hồi thiên địa cuồng phong, đem hơn vạn đệ tử toàn bộ thổi bay rớt ra ngoài. Thất linh bát lạc bay ngược nhất địa. A, mọi người đều là nội tâm chấn động mãnh liệt. Lúc đầu ở mọi người xem đến, chính là một cái bách phu bách luyện thiên đao đại trận, đều đủ giết Lộc Vũ vài cái qua lại. Mà kết quả cuối cùng cũng là, Lộc Vũ theo liền mấy trưởng, đã đem trên vạn người bách luyện thiên đao đại trận đều cho trực tiếp lật ngược. Cứ như vậy lật ngược, đây chính là trên trăm cái bách luyện thiên đao đại trận A. Đây là bọn hắn hộ sơn đại trận, thủ vệ thanh hồng đao tông hơn ngàn năm, coi như là mạnh đi nữa cường giả, đến rồi bọn họ thanh hồng đao tông cũng phải lão thật đứng yên. Mà bây giờ bọn họ đánh đâu thắng đó bách luyện thiên đao đại trận, lại làm cho Lộc Vũ theo liền liền liền rách. Đang ở Lộc Vũ như vậy mấy trưởng phía dưới, bọn họ một vạn người liền tán lạc thất linh bát lạc. Đây quả thực là đối với hắn nhóm thanh hồng đao tôn thật lớn mỉa mai đâm, mà Lộc Vũ lại không có bất kỳ tự đắc thần sắc. Lật ngược những thứ này đại trận, với hắn mà nói giống như là đánh bay mấy con ruồi đơn giản như vậy. Hắn thần tình lạnh nhạt, một đường trên, lên, sơn, tiến vào thanh hồng đao tông. A, ngươi là ai? Vì sao phải tới chúng ta thanh hồng đao tông? Bên trong đệ tử nhìn thấy Lộc Vũ đến đây, đều là kinh hoàng tránh lui. Tuy là bọn họ cảm ứng được Lộc Vũ chỉ là một cái sơ kỳ tiểu đan nguyên cảnh sơ kỳ tôn giả, thế nhưng vừa rồi chính mắt thấy được Lộc Vũ một tay ném đi vạn người đại trận, thực sự giờ không rõ ràng Lộc Vũ sâu cạn, căn bản cũng không dám cùng Lộc Vũ giao thủ. Thanh hồng đao tông vài cái trưởng lão cũng đi ra, bọn họ rất nhiều đều là trung kỳ tôn giả, lại tạm thời cũng không dám đối với Lộc Vũ động thủ. Lộc Vũ thực sự thật là quỷ dị, Bọn họ quen biết nhìn thoáng qua, cũng có thể cảm giác được đồng bạn hoảng hốt. Lúc này, đối với hắn nhóm Thanh Hồng Đao Tông cũng không phải là một thời cơ tốt a. Trưởng môn Cửu Nhất Đao còn đang bế quan, mà trưởng môn đại đệ tử Lôi Thiên Toàn lại hướng về phía Nhân Hoàng Hỏa Sơn đi. Chưa có trở về, cũng may Lộc Vũ cũng không chủ động công kích người. Lộc Vũ chỉ là xuyên toa tại hắn nhóm Thanh Hồng Đao Tông bên trong. Tựa hồ đang tìm lấy cái gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc muốn làm gì? Chúng trưởng lão hỏi Lộc Vũ. Lộc Vũ lại căn bản cũng không phản ứng đến hắn nhóm. Hết chương.